Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, cầu hôn. Tuy nhiên nàng trước kia là ưa thích biển, nhưng là trôi nổi mấy năm, này lại loại kia cảm giác đã giảm đi. Tuy nhiên vẫn là ưa thích, nhưng là đã không có như vậy nồng đậm. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại cũng không nói ra miệng, mà là lộ ra hoang mang nhìn xem Lôi Nặc. Người muốn làm cái gì? Lôi Nặc không nói, lôi kéo nàng đi lên phía trước. Chúng ta tới nơi này nhìn mặt trời mọc xem mặt trời lặn. Nhàm chán, mặt trời mọc, mặt trời lặn sự tình. Ở cái kia trong biệt thự, đã nhìn rất nhiều lần được sao? Nàng hiện tại là nửa điểm hứng thú đều không có. Coi như lại đẹp mắt cảnh đẹp, cũng sẽ có dã rời thời điểm. Này lại nàng, tình nguyện sống ở trong phòng, nhìn xem bình an mở ra tâm. Nghĩ như vậy, nhịn không được muốn đi trở về. Chỉ là đi một hồi, liền cảm giác không thích hợp. Quay đầu nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc đứng tại chỗ, trên mặt mang theo tiếu dung, trực câu câu nhìn xem nàng. Biểu tình kia, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại. Làm gì? Còn không đi? Trong lòng có chút không hiểu, mà Lôi Nặc đưa tay, chỉ bầu trời. Lạc Nhạn hé miệng, nhưng vẫn là ngẩng đầu, nhìn xem trên không. Nam trống không vân, này lại phía trên, có từng đạo lưu quang hiện lên. Sau đó mấy đạo cây mây, đem nàng bốn phía cuốn lấy. Chỉ còn lại có thông hướng Lôi Nặc đường. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, trong tay ngưng tụ băng chùy. Nhưng nhìn Lôi Nặc sắc mặt, trong lòng có chút không hiểu. Nhưng vẫn là buông lỏng tay ra. Chuyện gì xảy ra? Lôi Nặc không nói, nhìn xem bốn phía. Dần dần mở ra đóa hoa, đủ mọi màu sắc, rất đẹp. Lạc Nhạn cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, mà Lôi Nặc đã từng bước một hướng Lạc Nhạn phương hướng đến gần. Cái này tượng trưng cho người trái tim. Lôi Nặc nói xong, từng bước một đi vào. Ở trong lòng ngươi chỉ có một con đường, hiện tại ngươi nguyện ý để cho ta tới gần sao? Lạc Nhạn hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Trong lúc nhất thời, có chút trầm mặc. Cái này Lôi Nặc là có ý gì? Lạc Nhạn không hiểu, bất quá nhìn xem Lôi Nặc trên mặt ôn nhu lúc, miệng hơi hơi nhúc nhích. Kỳ thật so với những này, nàng càng muốn biết, đến cùng là ai? Nói cho Lôi Nặc những này thơ tình. Trong lòng đang gầm thét, nhưng là Lôi Nặc đã tiếp tục mở miệng. Lạc Nhạn, gả cho ta đi. Lạc Nhạn hé miệng, nhíu mày. Cái này Lôi Nặc là mấy cái ý tứ? Cầu hôn, tâm khẽ run lên, nàng là không có nghĩ tới. Hắn tốn công tốn sức, mang nàng tới nơi này, liền vì cầu hôn. Hơn nữa cái này cưới cầu được, cũng quá đơn sơ đi. Dùng lê tử làm hoa, liền muốn đem nàng lăn qua tay sao? Lạc Nhạn hé miệng, trên mặt mang theo bắt bẻ. Vừa rồi cấp bách suy nghĩ muốn rời đi, này lại ngược lại là thấy hứng thú. Nhìn xem Lôi Nặc, Lôi Nặc trong lòng xa không có trên mặt trấn định. Hắn nhịp tim không ngừng gia tốc, con mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Nhưng là khi nhìn đến nàng trên mặt bình tĩnh sau, có một ít phiền muộn. Cái này Lạc Nhạn rốt cuộc là ý gì? Thật chẳng lẽ không muốn gả cho hắn sao? Nghĩ như vậy, trên mặt nhu tình lập tức biến mất. Mới vừa rồi còn muốn túm Nhã Nhạn, này lại nhịn không được, nhanh chân hướng Lạc Nhạn phương hướng đi đến. Nhìn cái kia bộ dáng đằng đằng sát khí, lập tức nhượng Lạc Nhạn hơi nhíu mày. Người làm cái gì? Làm cái gì? Lôi Nặc cười khẽ, người đã đến Lạc Nhạn phía trước, hai người cách nhau chỉ có xa 1 mét. Người nói, người gả không gả cho ta? Người uy hiếp ta? Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, lạnh lùng nhìn xem Lôi Nặc. Ta không phải uy hiếp ngươi. Lôi Nặc hé miệng, tiến lên một bước, một gối quỳ xuống, trên mặt mang theo nghiêm túc. Ta biết rõ ta tính cách, không lãng mạn, không hiểu được dỗ ngon dỗ ngọt, không biết làm sao hống ngươi cao hứng. Nhưng là Lạc Nhạn, ta là thật thích ngươi. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lạc Nhạn trầm mặc, nhìn chằm chằm Lôi Nặc trên mặt nghiêm túc. Hắn xác thực không hiểu được dỗ ngon dỗ ngọt. càng không biết làm sao biểu đạt bản thân. Nhưng là hắn lại không biết. Này lại hắn nói chuyện, liền là tốt nhất dỗ ngon dỗ ngọt. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, đè nén trong lòng rung động, lúc này mới nói ra. Lôi Nặc, người lúc nào ưa thích ta? Cực kỳ lâu trước kia, lâu đến hắn đã quên. Vô luận cái nào ngươi, ta đều ưa thích. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Khi nhìn đến hắn trên mặt chứng nhận sau, Lạc Nhạn cười, có thể là Lôi Nặc, ta không muốn gả cho ngươi. Tại sao? Lôi Nặc ngây người, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới Lạc Nhạn sẽ không nguyện ý gả cho hắn. Trong lúc nhất thời, thân thể cứng ngắc, sững sờ nhìn xem nàng. Lạc Nhạn lắc đầu, đưa tay đặt ở Lôi Nặc trên mặt. Người mãi mãi cũng bất lão bất tử, nhưng là ta đây, ta sẽ lão, ta sẽ chết. Có một ngày, làm ta già, mà ngươi còn tuổi trẻ. Ta, chấm ngoặc kép. Lôi Nặc trong nháy mắt đứng lên, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt bất đắc dĩ, tâm hơi hơi co rút đau đớn, trực tiếp đưa tay ôm Lạc Nhạn. Đời này, ngoại trừ ngươi, ta ai cũng không muốn. Ngươi hiện tại là nói như vậy, nhưng là ta già đâu? Nghĩ đến bản thân già hậu trường cảnh, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Nàng biết mình, đối với Lôi Nặc, nàng là thật thích, nhưng là, nếu như về sau Lôi Nặc không cần nàng nữa, nàng không dám tưởng tượng, khi đó bản thân, sẽ như thế nào, cho nên còn không bằng hiện tại, liền đoạn tuyệt tốt. Nghe được Lạc Nhạn mà nói, Lôi Nặc lắc đầu, khắp khuôn mặt là vô tội, liền bởi vì ngươi hoài nghi, cho nên ngươi không quan tâm ta. Ta không phải không muốn ngươi. Lạc Nhạn đẩy ra Lôi Nặc, trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta như vậy rất tốt. Cho dù có một ngày, ngươi muốn quay người rời đi, ta cũng sẽ không quá đau lòng. Lôi Nặc lắc đầu, trên mặt mang theo cười ngây ngô. Qua một hồi lâu, lúc này mới đưa tay bưng bít lấy miệng, đè nén ngực không ngừng nhấp nhô tức giận, duỗi tay chỉ Lạc Nhạn. Cái này liền là ngươi cho ta đáp án. Lạc Nhạn trầm mặc thật lâu, lúc này mới lộ ra nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc. Không sai. Lôi Nặc cười khẽ, sau đó đưa tay ôm Lạc Nhạn eo. Lạc Nhạn, quên nói cho ngươi, ta không tiếp thụ bất luận cái gì ngoại trừ đáp ứng ngoài ý muốn đáp án. Nói xong, cánh môi đã dán tại Lạc Nhạn trên môi. Lạc Nhạn mở to hai mắt nhìn xem Lôi Nặc không ngừng gặm cắn. Lạc Nhạn nhịn không được muốn giãy giụa, con mắt chừng được tròn trịa, muốn đẩy hắn ra, nhưng là Lôi Nặc khí lực lại là thêm lớn rất nhiều. Qua một hồi lâu, Lôi Nặc lúc này mới buông ra Lạc Nhạn. Ta hỏi lại ngươi một câu, gả không gả cho ta? Lạc Nhạn trầm mặc, nhìn xem Lôi Nặc lại muốn hôn xuống tới, lập tức đưa tay đẩy ra Lôi Nặc. Gả, gả, gả, to hơn một tí, ta nghe không được. Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh, nhìn ra được hắn cái này hiểu ý tình không sai. Lạc Nhạn cắn răng, bất quá ở Lôi Nặc lại cần nhờ gần sau, không khỏi hé miệng. Ta gả, giống lên một tiếng, là ngực không ngừng nhấp nhô. Ngươi muốn gả cho người nào? Ta muốn gả cho Lôi Nặc. Lạc Nhạn hé miệng, không biết tại sao, câu nói này nói ra miệng, đặt ở ngực không thoải mái. Này lại giống như là tán đi. Trong mắt lóe lên bày ra vẻ mặt, con mắt nhìn xem phía trước, ngược lại là bên người Lôi Nặc, nhịn không được cười khẽ. Thật lâu, lúc này mới cúi đầu xuống, hôn lên Lạc Nhạn mặt, mà này lại không trung phanh một tiếng, có đồ vật nổ tung. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.